Vòng tay lửa tập thứ tư. Khuôn mặt bốn binh sĩ chợt khẩn trương tột độ, ngoài trừ Chung, ba người còn lại không giấu giếm nổi sự bối rối hồi hộp. Sĩ tiếp: "Mục đích chính của mình là khám phá địa điểm cập bến và ngày giờ xuống hàng của các chiến tàu chở vũ khí diệt cộng. Công tác sớm nhất một tuần, lâu lắm nửa tháng là cùng. Nhưng tôi phải nhấn mạnh cho anh em biết, màn lưới phòng thủ của địch rất kỹ càng. Theo nguồn tin không chính xác lắm, địch khoảng một trung đoàn. Vì thế mình chỉ đi 6 người, ai thắc mắc gì không?" Phúc Định và Phát quệt ngang tay áo lau mồ hôi, cười gượng gạo, chuẩn mỉm cười vu vơ. Khi hai con mắt một mí của Chung hướng về phía chàng dò xét, tâm hồn chàng chợt thanh thản lạ thường. Quả thật sau công tác này, nếu thoát chết trở về, chàng xứng đáng được ở lại binh chủng, được gửi ra Nha Trang học một khóa dù khác. Người hiệu thính viên lại lên tiếng: "Tới rồi đại quý." Sĩ gật đầu quắt mắt lên. Tới đứng bên cửa, thân trực thăng hạ thấp dần, tiếng cánh quạt chém gió thưa thớt hơn, chấn động tâm can hơn. Trồi phi cơ trùng mình thật mạnh, vì những chiếc bánh cao su đã chạm xuống mặt ruộng, sĩ hét lớn: "Go!" Đồng thời một bàn tay sĩ vỗ mạnh vào vai Chuẩn. Chuẩn chụm chân phóng người xuống, bốn binh sĩ lục tục phóng theo chàng. Nước ruộng giá cống hắt lên mặt mũi, đầu tóc Chuẩn tê dại. Hai chân chàng ngập sâu trong bùn quá đầu gối. Chuẩn thu hết sức lực rút chân lên lao về phía trước. Chiếc trực thăng hớn hở bốc lên cao, gió cánh quạt cuồn cuộn xô dạt sáu người biệt kích tản mát vào đêm đen. Tim Chuẩn chợt thắt lại, máu tắc nghẹn ở các huyết quản. Phía bờ sông đối diện, súng phòng không bỗng vang lên ròn rã chát chúa. Những viên đạn đỏ lừ vạch thành những chiếc cầu vòng giữa trời đêm trắng sữa sương muối. Rồi một đốm lửa chợt lóe lên giữa không trung, đốm lửa lớn dần rơi xuống mặt đất với một tốc độ khủng khiếp. Tiếp đến một tiếng nổ đinh tai nhức óc và một đám cháy bùng lên, đỏ trực một góc trời. Giọng Phát sau lưng Chuẩn lạc hẳn đi: "Đâm vào núi rồi Trung Quý." Chuẩn khẽ thở dài, cúi đầu xuống, thầm cầu nguyện cho những người xấu số. Bốn chiếc trực thăng thoát nạn đã mất hút, chỉ còn lại những chấm sáng lập lòe đằng đuôi. Sĩ khịt mũi vẫy tay ra lệnh: "Tôi go, tụi từng thám tới bây giờ." Chuẩn ngoái nhìn đám cháy trên triền núi một lần chót, bùi ngồi bước đi, lại thêm ba người chết trẻ, ba cái chết vô danh. Chuẩn chua chát nhủ thầm: Ông già đưa tay lọc chiếc khăn sặc sỡ quấn trên đầu xuống, lau mồ hôi, bảo sĩ: "Dạ cảm ơn đồng chí, tôi phải cho cháu dìa, má nó đang mong, nhà tôi ở chân núi kia lận." Sĩ cười cười đưa ra trước mặt ông lão gói basto giọng thân mật: "À bác Khúc chứ còn điếu thuốc đã, mặt trời chưa lặn mà." Ông lão vắt khăn lên vai, khúm núm đón điếu thuốc ngắn, thả khói mù mịt: "À dạ. Bác thấy mấy đồng chí cán bộ như cháu tới nhiều chưa?" Ông lão gật đầu: "À nhiều, nhiều ạ. À. Hình như sắp có đại hội mà, Sĩ cố giấu ánh mắt láo lĩnh ngắt lời. Về sớm bác đừng nói ha, ai biết nghe bác. Đuổi tụi gián điệp địch biết được, máy bay đế quốc nó thả bom kẹt lắm. Dạ, tôi không dám nói đâu đồng chí. Sĩ tố thêm. Bác biết chuyện dân quân huyện mình hạ chiếc máy bay lên thẳng của bọn Mỹ ngụy 2 ngày trước không? Tụi nó ghê lắm, gốc cây vách tường đều có tai mắt tụi nó hết bác à. À dạ, tôi hiểu mà. Hồi hôm mấy đồng chí tự vệ ra nhậu ở quán con gái cháu tôi cũng có nói chuyện đó. Tinh thần đánh Mỹ cứu nước của vùng mình nhờ vậy tăng lên dữ tợn. Các trạm kiểm soát của mình đều tăng cường gấp 3, gấp 4 ngày thường. Tôi là dân lại già cả, mà từ xóm dưới lên đây qua 6 trạm đều bị kiểm soát hết. Mấy đồng chí tự vệ bảo không thể khinh suất được, vì thế dù biết mặt tôi hết trơn hết trọi cũng phải kiểm soát à. Sĩ nhìn Chuẩn với đôi mắt đắc thắng, Chuẩn xen vào. À, tụi gián điệp Mỹ cũng tranh lắm bác ơi, biết đâu tụi nó không dùng đường mòn trong núi. Ông lão giọng chắc nịch. À, lần mò trong núi, tụi nó chết luôn à, bộ đội mình thiếu gì? Sĩ cao giọng trách Chuẩn. Đồng chí có tinh thần chủ bại quá. Quân dân ta có lệnh ráo riết đề phòng gián điệp địch xâm nhập rồi, đâu có thể cho chúng một kẻ hở. Chuẩn hăng hái giữ vững lập luận mình. Không hiểu tôi chủ bại hay đồng chí kiêu căng, đánh thấp giá trị của địch, không đi đường núi, chúng sẽ đi đường biển. Ông lão chợt treo lên. À, phải phải, đồng chí này có lý. Ông lão chỉ vào Chuẩn. Ở phía nam có khu rừng phi lao bỏ trống, mấy đồng chí tự vệ bảo tụi gián điệp địch đâu dám băng ngang bãi cát dài hơn 2 cây số. Ông lão lắc lắc đầu. Ê, không được, mấy đồng chí nên gặp ban tự vệ, đưa đề nghị lập thêm trạm kiểm soát coi. Chuẩn nói qua tiếng cười. Dạ, bác có lý. Dù tới xóm tôi sẽ đưa đề nghị đó ngay. Ông lão cao hứng. Đồng chí nhớ chuyện đó ngang. Chỉ có một trạm kiểm soát tụi gián điệp địch đâu có ngang. Tôi thật với mấy đồng chí. Không phải tôi chỉ trích đồng chí quỷ duyên tự vệ xã. Đồng chí đó còn trẻ lại mới tới. Địa thế đâu rành bằng tụi tôi. Đứa bé trai chật giật áo ông lão nũng nịu. Ai thôi gì à ngoại, tối rồi. Sĩ đưa tay định xoa đầu đứa bé, nó cong người như một con tôm nấp sau lưng ông lão. Hai con mắt nai tơ trừng trừng nhìn sĩ, sĩ cười thân thiện. Ha, gấp gì cháu, để ngoại nói chuyện với mấy chú đã. Ông lão gật đầu chào sĩ và Chuẩn. Thôi, cũng chịu rồi, xin phép hai đồng chí ngăn. Hai đồng chí cứ nói tên à, ông già hai ở xóm dưới ai cũng biết mà. Sĩ và Chuẩn nói một vài câu cho có lệ. Ông lão chào hai người 4-5 lần rồi mới chịu kéo cháu bước đi. Ông nói đủ lớn cho bọn sĩ nghe. Ê, cháu hư lắm, ngoại giận rồi đó. Thằng bé phụng phịu. Sao ngoại đứng nói chuyện với người ta lâu quá vậy? Gửi họ là gián điệp ngụy thì sao? Ông lão mắng ác đi. Ê, bậy nào, ngoại đánh đòn giờ. Mấy chú đây công tác trong vùng mình mà. Tiếng chuyện trò của hai ông cháu nhỏ dần, nhỏ dần. Sĩ vẫn đứng bất động như một pho tượng đá, lơ đãng nhìn về xóm nhà tiêu điều, thưa thớt vừa thấp thấp thoáng có những sợi khói xanh lam là đà bay lên cao. Chuẩn khẽ hỏi, đi chưa mày? Sĩ giật mình, bối rối nhìn Chuẩn, rồi khẽ cao mày, đưa tay vẫy Chung, sĩ ghé sát tay Chung thầm thì một mật lệnh. Chung nhìn sĩ thật nhanh, phóng chạy theo hai ông cháu ông lão. Chuẩn nhìn sĩ ngạc nhiên. Ê, thằng Chung đi đâu vậy? Sĩ kéo một hơi thuốc dài lơ đãng. À, tao sai nó đi chút việc. Chuẩn định tiếp nhưng giữ im lặng. Sĩ kéo Chuẩn đi vào bãi cỏ giọng vẫn bình lặng. Vào đây kiếm cái gì no bụng đã. Vừa ăn vừa tính chuyện thanh toán trạm canh gác của tụi nó. Khoảng 1 giờ nữa mình dọt. Chuẩn lặng lẽ bước theo sĩ. Chung đang thực hiện một mệnh lệnh bí mật nào đó của sĩ. Chuẩn không thể hiểu nổi. Chàng lặng lẽ nhai giữa hai hàm răng những mẩu bánh khô cứng, đầu óc chập trùng, hỗn độn, những ý nghĩ vụn vỡ. Sĩ chợt nhìn đồng hồ nói bâng quơ. Quái, không hiểu sao giờ này thằng Chung vẫn chưa về, 15 phút rồi. Chuẩn gợi lại câu hỏi cũ. Mày sai nó đi đâu? Sĩ chưa kịp trả lời, Chung bước tới lớn tiếng cười. Hè hè, xong rồi đại ca. Sĩ gật gù. Ngờ, tốt lắm, ngồi xuống đây ăn 7 ít miếng bánh. Chung nhai nuốt ngoằm ngoằm cao giọng kể. Đáng lẽ em về lâu rồi. À, gặp thằng nhỏ ma le quá. Được mãi mới bắt lại được. Chuẩn hốt quảng đứng phát lên hỏi. Nghĩa là cậu đã. Nhưng tại sao vậy? Họ có tội tình gì đâu. Dòng sĩ mệt mỏi. Hey, ngồi xuống, Chuẩn. Chuẩn quát mắt. Tao muốn mày giải thích về chuyện đó. Trung xen vào. Ê, rủi ông già vui miệng mình chạy đàn trời cũng không thoát. Chuẩn sững sờ run rẩy giận dữ, sĩ khẽ hắn giọng buồn buồn. Chuyện bất đắc dĩ, tao phải bảo vệ bí mật công tác. Chuẩn nói như hét. Bí mật công tác, tao không ngờ mày giả mang đến thế. Trung đứng lên sừng sộ. Ê, yêu cầu Trung quý đừng có ăn nói vô lễ. Chuẩn hất hàm. Vô lễ cái gì? Câm cha cái mồm của mày lại đi. Trung nhếch môi cười gằn từng tiếng. Một lần nữa, tôi yêu cầu Trung quý ăn nói lịch sự một chút. Lịch sự? Mày cũng biết lịch sự nữa à? Còn mày, sĩ. Chuẩn quay sang sĩ. Mày chỉ là một thằng sát nhân. Ừ, một thằng sát nhân đáng ghê tởm nhất. Sĩ cười không thành tiếng. Hey, im đi Chuẩn, chuyện qua rồi. Chuẩn cười khô lạnh. Tao thấy mày không khác loài ác quỷ bao nhiêu. Sĩ quẩy quẩy đứng lên, giọng sĩ chắc nịch. Tao muốn mày không nói nữa, đó là một lệnh. Tao không có tuân lệnh. Mày đừng có để anh em mất đẹp. Chuẩn cười khẩy. Nhưng mày và thằng Trung là đẹp hả? Quay hàm sĩ bệnh ra, quả đấm tay mặt sĩ đẩy Chuẩn lão đảo về phía sau, giọng sĩ đanh lại. Tao bảo mày câm họng lại. Chuẩn lắc đầu cho tỉnh táo, bản năng tự vệ đưa cơn giận dữ ào lên như thác lũ. Chàng lao người về phía sĩ, nhưng hai cánh tay Chung như hai gọng kềm, kìm chặt Chuẩn lại. Sĩ cố giấu tiếng thở dài. Tao nói trước rồi, mày đừng có mang lòng nhân đạo hảo quyền đi theo tao. Ở đây chữ có lệnh của tao, tao quyết định mọi việc. Và với công tác trên hết, tao sẽ làm tất cả những chuyện tán tận lương tâm nhất để thi hành cho xong công tác, hiểu chưa? Chuẩn cười gằn. Bảo vệ bí mật. Thôi đi. Sĩ nhún vai. Tao không bắt mày phải nghĩ giống tao. Chỉ cần mày tuyệt đối phục tùng suốt thời gian này, sau công tác mày có quyền xin rời binh chủng. Hất hàm về phía Chung sĩ tiếp. Bỏ ông ấy ra, thấy đủ rồi. Chuẩn đứng bất động như một pho thạch tượng, nghe rõ tiếng chuyển động của những giọt nước mắt cay chua, đớn nhục trên gò má. Sĩ ra hiệu cho Chung rồi lầm lũi bỏ đi. Tiếng Chung lanh lảnh miệt thị. Ê, đồ gà chết, không dám nhảy khỏi chuồng cu còn làm bộ làm tịch này nọ. Không có tiếng sĩ, Chuẩn úp mặt vào lòng bàn tay, đầu óc mù lạc giữa những cảm nghĩ bầy nhầy, nhão nhoét. Có thể nào như vậy được không sĩ? Tôi đang tỉnh hay mơ đây? Không, không phải là giấc mơ. Dù là giấc mơ dữ tợn, sĩ thật sự là vậy đó. Người ta thường dùng đối tượng để biện minh hành động, như sĩ vừa mang nhiệm vụ tính mạng mọi người để bào chữa cho hành động sát nhân của nó, như sĩ vừa dùng bạo lực để bắt tôi phải im lặng, vì nó sợ những tiếng phán xét từ bên ngoài, sợ phải đối diện với nó, phải nhìn lại những chiến tích tanh máu của nó. Chuẩn chợt giật mình ngoảnh lại phía sau, vì một bàn tay nào đó đặt nhẹ lên vai chàng, khuôn mặt phát đã thẫm đen bóng tối, hắn cười với hàm răng nám nhựa thuốc. Ha, đại quý bảo em mời Trung quý lên đường. Chuẩn gật đầu bước theo phát, xe sắc buồn. Nhìn Phát với đôi mắt dò hỏi. Đại quý đi đâu vậy? Phát lắc đầu. Em à, không có biết. Đại quý dặn một giờ nữa chưa thấy ổng về. Em và Trung quý ra điểm hẹn trước. Chuẩn kéo một hơi thuốc dài, gật gật đầu im lặng. Phát tiếp. 3:10 rồi, còn 20 phút nữa. Chuẩn khẽ nhíu mày nhìn đồng hồ tay, ngần ngừ mãi mới dám hỏi. Liệu ổng có gặp nguy hiểm không? Mắt Phát ngời tin tưởng. À, Trung Quý yên tâm, đại quý với thằng Trung là cặp bài trùng mà, chắc hai người đi tiếp diện bọn thằng Định. Chuẩn mím môi. Ờ nhỉ, hai thằng đó sao chưa thấy tin tức gì cả, dám tụi nó tiêu tùng rồi. Phát khẽ lắc đầu. Em ru mà Trung Quý, nếu có mình đã nghe tiếng súng. Chuẩn cố bám víu vào nhận xét của Phát để hy vọng. Chàng nhai từng tiếng giữa hai hàm răng. Ừ, tao cũng nghĩ vậy. Một khoảng im lặng tẻ lạnh buông rơi đột ngột. Thính giác hai người mở ra thật trọng, cố hứng đón lấy những âm thanh dù vô cùng nhỏ nhặt, dù vô cùng mơ hồ, nhưng có thể là tín hiệu của bốn chiến hữu, bốn nguồn tin tưởng cao lớn trong hiện tại. Nỗi buồn gặm nhắm tâm hồn Chuẩn mấy ngày qua chợt tan biến, không một ý nghĩ, một nhận định rõ ràng, phán quyết sắt đá nào của Chuẩn về hành động tàn bạo của sĩ hiện diện nữa, chỉ còn lại đơn thuần mối lo âu về một người bạn. Về khung cảnh đầy chết chóc đang vây bọc lấy bốn người đồng bọn, Phát chợt khẽ hắn giọng nói. 3:20 rồi Trung Quý. Một tràng đại liên nổ vu vơ từ phía rừng phi lao vọng lại, mặt Phát tái xám. Những ngón tay Chuẩn siết chặt trên bắn súng, Chuẩn mím môi nói nhanh. Dám có chuyện lắm. Nhiều tràng đại liên trung liên rồi tiểu liên khác bùng nổ dữ dội, phát nốt nước bọt. Chắc đại quý bị lộ rồi. Chuẩn gật gật đầu im lặng. Tiếng súng vẫn khua động đầy dọa nạt mỗi lúc một gần chỗ ẩn nấp của hai người. Phát lại nhìn đồng hồ, đưa tay áo lau mồ hôi trán rung giọng. Trung quý quyết định sao? Còn 7 phút nữa hết giờ hẹn. Chuẩn nhìn nhanh hắn. Hết rồi vẻ ngang tàn của một tên chúa trùm du đảng, hết rồi vẻ mặt vênh váo lúc hắn gặp chàng lần đầu trong câu lạc bộ. Chuẩn cố giấu một tiếng thở dài buồn nản tuyệt vọng. Một người hùng đã rơi rụng, một người hùng đang lao nhanh, đang cố gắng giấu giếm những giọt mồ hôi kinh hoàng trên thân thể hắn. Chuẩn thở hắt ra, chống súng đứng lên, chàng đá nhẹ vào người Phát, hất hàm. Đứng dậy mày! Phát chồm dậy hí hửng. Ra điểm đợi phi công hả Trung Quý? Chuẩn lặng nhìn hắn. Phát láo táo tiếp. Còn có 5 phút nữa à? Gặp lại đại quý mình cứ nói đúng 3:30 mới rút ra. Ổng làm sao biết được? Chuẩn ra vẻ ngần ngại. Tao sợ ổng biết. Phát hoa tay. Ê, xì xích có 5 phút mà. Thôi đi Trung Quý. Chuẩn chợt níu hắn lại. Chàng ngập ngừng. Mày rút ra điểm hẹn sớm như trường hợp này mấy lần rồi? Phát cười láo lĩnh. Nhiều rồi Trung Quý, mình phải khôn một tí chứ. Thôi, gô cho lẹ Trung Quý. Gô thì gô, nhưng tiến về phía này bạn. Vừa nói Chuẩn vừa hất hàm về phía rừng phi lao, Phát sững sờ lắp bắp. À, sao? Sao kỳ vậy Trung Quý? Chuẩn cười. Tiếng súng êm rồi mà, mình lên trên đó coi. Phát chết sững nhìn Chuẩn. Chuẩn kiểm soát lại khóa an toàn của khẩu tiểu liên tiệp khắc, lao vụt về phía trước không để ý tới Phát. Phát đành phải bước theo. Tiếng súng đủ loại vừa dịu lại, một phút ngắn ngủi lại bùng lên dữ dội hơn. Hai người vượt nhanh qua những cồn cát trắng nóng bỏng vào tới khu rừng phi lao đã mệt lả. Nhiều cành lá phi lao trên đầu hai người lả tả rơi xuống vì những loạt đạn bay bổng. Tiếng súng gần hơn nữa. Chuẩn đẩy Phát nằm sắp xuống mặt cát. Hai người cố giấu những hơi thở nặng nhọc, phóng tầm mắt về phía xóm nhà thập thoáng sau những cồn cát trực nắng, chói chang phía xa. Phát chợt kêu lên quảng hốt, chỉ tay về phía trước, nói qua hơi thở đứt đoạn. Ai kìa Trung Quý? Chuẩn nhìn theo hướng chỉ của Phát, một đám đông đang đuổi theo 3 bóng đen, những loạt đạn chát chuốt, cày thành những luống bụi dài, có lúc phủ kín cả 3 bóng đen. Chuẩn quắt mắt nói nhanh. Mày bắn chè cho tao, tao ra tiếp cứu, hình như toán mình có người bị thương. Không kịp nghe tiếng dạ máy móc của Phát, Chuẩn phóng về phía trước. Cùng lúc đó bóng đen chạy cuối cùng của toán biệt kích ngã sắp xuống mặt cát, lao khỏi chỗ ấn nấp khoảng 20 thước, Chuẩn đã nhận ra bóng đen chạy dẫn đầu là Sĩ, chàng hét lớn. Sĩ, cố lên, tụi tao tới tiếp cứu mày đây. Không có tiếng trả lời của Sĩ, một lớp bụi mù dấy lên che phủ người Sĩ, nhưng Chuẩn vừa đủ thì giờ để thấy Sĩ ngã lăn tròn theo một triền cát, họng súng trên tay Chuẩn nổ liên hồi, chàng chạy đến bên Sĩ để thấy một ống quần Sĩ rách nát. Máu ướt đẫm khoảng cát chung quanh, Chuẩn vội cúi xuống vác Sĩ lên vai chạy về phía Phát, tiếng Chung hổng hển đuổi theo. À, lẹ lên Trung Quý, đại quý bị thương lần thứ 2 rồi. Chuẩn im lặng không đáp, chàng cố thu góp hết sức lực còn lại cắm cúi chạy vào rừng. Về tới chỗ phát chuẩn mệt muốn lả đi, chàng quỳ gối trên mặt cát thở dốc từng hồi. Chung cũng vác phúc theo tới sát chân chuẩn, chuẩn đưa tay lên ngực để chặn bớt nhịp thở dồn dập nặng nề, cúi xuống vết thương của sĩ. Ít nhất, sĩ bị gãy một xương ống chân, khuôn mặt tái xanh của sĩ nhăn nhúm thảm hại khi những ngón tay rã rời cứng ngắc của chuẩn sờ nắng nhẹ nhẹ trên vết thương. Chung láo táo, liệu có sao không trung quý? Chuẩn không trả lời câu hỏi, hất hàm về phía Phát nói nhanh. Mình phải phụ lực thằng Phát đã, tụi nó tới gần quá rồi. Hai họng AK-50 của Chuẩn và Chung ném những tiếng nổ chết chóc về phía những bóng đen địch, dựng lên một màn bụi mù mịt, đẩy lui toán truy kích về phía sau. Phát chợt kêu lên thảng thốt. Ô, chết em đồ Trung Quý ơi! Đồng thời hai ba viên đạn xé rách không khí ngay sát đầu Chuẩn và Chung, đốn ngã một thân phi lao cách đó không xa. Chuẩn lăn hai vòng tới bên Phát, lai nhẹ người, hắn gọi. Ê, Phát, Phát! Phát trên rỉ. Chết mất Trung Quý ơi! Chuẩn hỏi dồn, mày bị ở đâu? Phát thiều thào, gãy xương sườn rồi, em nghe một cái rắc lớn lắm. Phát chợt dừng lại đột ngột, hắn xòe ra trước hai con mắt trợn trừng kinh ngạc, bàn tay ướt đẫm mồ hôi, dính đầy cát. Chuẩn thôi thúc, sao, nặng không? Phát liếc nhanh Chuẩn ngượng ngùng, mà không có hề gì, em không thấy máu. Chuẩn thở hắt ra, đủ mẻ mày làm sao, rồng ghê, đã tưởng mày theo thằng Đỉnh rồi. Chung chợt bò sát lại chỗ Chuẩn thầm thì, ê, mình rút đi Trung Quý, tụi nó dám bọc hậu chặn đường rút của mình lắm. Chuẩn gật gù, ừ, rút lên núi thôi, mày giác đại quý, Phát giác thằng Phúc, còn tao mở đường. Nhưng Phát không nghe khẩu lệnh của Chuẩn, hắn móc bụng ra khẩu côn 12 khoe với Chuẩn. À Trung Quý, số em hên ghê, không có khẩu côn này, dẫu 1000 cái mạng của em cũng xong rồi. Chuẩn và Chung lắc đầu nhìn nhau cười nụ chàng dục Phát. Thôi, giọt mày. Niềm vui thoát khỏi cái chết trong đường tơ kẻ tóc khiến Phát hí hửng chạy lại chỗ Phúc. Phúc đã hơi tỉnh táo, hắn chỉ bị thương ở cánh tay, đạn xuyên qua thịt. Thấy sĩ nằm thiêm thiếp trên mặt cát, Phúc hỏi. Đại quý đi rồi à? Ê, đừng nói bậy mày. Chung cốp lời Phát, xốc sĩ lên vai. Ổng bị thương nặng thôi. Mắt Phúc dấy lên một ánh lửa tình yêu mỏi mệt, Chuẩn hất hàm ra hiệu cho Phát trước khi bỏ chạy về phía trước. Giác thằng Phúc đi, tụi nó tới bây giờ. Phát cúi xuống đỡ Phúc lên lưng chạy theo Chung, cười cười. Giác bố chạy một lát thôi nghe, bố nặng như trâu nước, con chịu gì nổi. Phúc cười méo mó không đáp. Ba người mất hút thật nhanh giữa rừng phi lao ngốc ngàn, nhưng quân địch vẫn truy kích tráo riết. Phải tới chạng vạng tối, bọn Chuẩn mới đánh lạc hướng được chúng nhờ cơn mưa đột ngột trút xuống như thác lũ. Những cơn mưa núi giữa mùa khiến trời đất sập tối thật mau. Toán biệt kích mò mẫm trong bóng tối thật vật vả vì sương mù trắng như sữa vây kín lấy tầm mắt. Gần nửa đêm bọn Chuẩn mới tìm được một hang đá nhỏ vừa đủ trú thân. Dù thân thể run rẩy trong cái lạnh cắt da, dù suốt 10 giờ đồng hồ trốn chạy khiến mọi người mệt mỏi trả rời. Việc đầu tiên của Chuẩn và Chung là chăm sóc ngay sĩ và Phúc. Hai mũi thuốc khỏe khiến Phúc tỉnh hẳn, nhưng sĩ vẫn thiêm thiếp trong cơn sốt hừng hực. Chuẩn chẳng biết làm gì hơn cho sĩ, ngoài việc băng bó vết thương và chích trụ sinh. Ngoài trời mưa vẫn không ngớt hạt, nước mưa len lỏi theo kẽ đá ngập dần đáy hang. Nhìn nước mưa mỗi lúc một dâng cao, Chung mất hẳn vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt thường nhật, hắn láo táo hỏi Chuẩn. Làm thế nào bây giờ Trung Quý? Đại quý đang lên cơn sốt. Chuẩn lắc đầu thảm hại, chợt có tiếng ú ớ của sĩ trong cơn mê man. Âm thanh Chuẩn nghe được rõ ràng nhất là tên thương. Mắt Chuẩn trực lên trong bóng đêm. Chàng không còn được nụ cười bao dung độ lượng để nhủ thầm thằng bé này thật si tình. Thương, Chuẩn khẽ trùng mình vì lạnh. Lạnh từ bộ đồ ướt đẫm, lạnh từ lòng chàng. Thương, thương ơi, giờ này em đang làm gì trong căn nhà quen thuộc đó? Tình yêu, thật chăng một người con trai sắp xỉ 30 như anh còn biết yêu tha thiết, chẳng khác một đứa trẻ. Thật chẳng là một thằng lính ưa giết chóc, mặt lạnh như băng. Lòng lạnh như băng mang tên sĩ này có thể yêu em tha thiết tựa hồ một kẻ tình nhân si dại. Tiếng chân Phát lộ bì bõm tiến lại gần, khiến Chuẩn ngước lên chờ đợi. Phát nuốt nước bọt. À, Trung Quý ăn đỡ thịt hộp, còn một hộp này nữa thôi. Chuẩn nghe rõ tiếng nuốt nước bọt của Phúc và Chung. Chàng đón hộp tịch trên tay phát, nhúm đầu ngón tay đút vào miệng nói qua tiếng nhai. Mình chia nhau ăn vậy, chắc sáng mai sẽ có trực thăng xuống đón hay thả đầu tiếp tế. Phát Chung và Phúc không đợi mời lần thứ hai, trong chớp mắt hộp thịt sạch nhẵn, nước thịt thơm ngọt ở kẽ răng gợi chuẩn nhớ lại những bữa ăn ê hề thừa mứa ở thành phố. Chàng thầm trách chẳng hiểu tại sao mình có thể phung phí những món ăn tồn dưỡng sự sống vàng ngọc ấy đến thế. Chung chợt nói như reo. À Chung Quý, em nghĩ ra rồi. Nghĩ gì? Cách tránh cho đại quý khỏi bị ngâm nước. Chuẩn lặng nhìn hắn chờ đợi. Chuẩn lặng nhìn hắn chờ đợi. Chuẩn khom người xuống bế sĩ đặt lên lòng mình. Chuẩn cố giấu xúc động quay sang Bảo Phát. Chú ra gác phiên đầu đi, một giờ nữa kêu tôi. Phát già nhỏ khua động khối nước dưới chân bước ra cửa hang. Phúc khẽ hắn giọng rụt rè. À Trung Quý, còn em khỏe rồi. Chuẩn cười hiền thân mật. Chú hay còn yếu, nhắm mắt ngủ cho khỏe, được phút nào hay phút nấy. Phúc Định nói nhưng im lặng, Chuẩn chợt hỏi Chung. Tại sao thằng Định bị hạ? À, nó hơi chậm chân Trung Quý. Đại quý đã khám phá được điều muốn biết chưa? Dạ, mới được một nửa, chưa khám phá ra ngày giờ tàu cập bến. Chuẩn gật đầu, Chung tiếp. Ý đại quý muốn ở lại khoảng một tuần nữa, nhưng tình thế này à. Chung ngừng lời đột ngột, Chuẩn mím môi suy tính. Hai mí mắt chàng cứng ngắc, cơn buồn ngủ đã trần vờn ở đầu mi. Chuẩn lắc đầu thật mạnh, cho tỉnh táo để suy tính kỹ càng hơn về quyết định vừa bừng sáng như một trái hỏa châu giữa lòng đêm đen. Hình như Chung cũng đã quá mỏi mệt, hơi thở hắn lớn và đều đặn hơn. Chuẩn gọi nhỏ. Chung nè. Giọng Chung lè nhè. À dạ. Cậu còn đủ can đảm ở lại không? Đại quý bị thương nặng rồi, ở lại làm gì Trung Quý? Chuẩn cười nhẹ. Ở lại để khám phá kỳ được ngày tháng tàu cập bến đổ hàng. Chung im lặng không đáp. Chuẩn lặp lại câu hỏi nhưng Chung vẫn im lặng. Đầu Chung ngã hẳn về phía sau. Nghĩ có lẽ hắn đã ngủ thiếp đi. Chuẩn mồi điếu thuốc chiếc bật lửa Zippo của sĩ tặng khiến Chuẩn mỉm cười vô vơ. Chàng tựa lưng vào vách đá kéo những hơi thuốc thật dài. Chung quanh chàng những tiếng ngáy đều đều đã vươn lên. Hình như Phát cũng đã ngủ gà ngủ gật. Chuẩn định bước tới chỗ hắn, nhưng ngại cử động chân tay sẽ khiến hắn khó dỗ giấc ngủ, và rồi Chuẩn thiếp đi thật nhanh. Âm thanh cuối cùng Chuẩn nhận biết được là tiếng xèo xèo, hình như của đốm lửa đầu điếu thuốc bị nước lạnh dập tắt phủ phàng. Hơi lạnh gần sáng khiến Chuẩn giật mình thức giấc, chàng vội cố nhìn đồng hồ tay. 6:15, chàng đã ngủ thiếp đi 5 giờ vừa qua. Mưa đã tạnh hẳn, chỉ có tiếng sóng vỗ ì ầm từ biển vọng lên. Nước động trong hang cũng đã trút xuống. Đống lửa ông khói giữa hang giúp Chuẩn thấy rõ dần những người chung quanh. Phát nằm co quắp như một con tôm gần chỗ Chung và Sĩ. Nhưng Phúc vắng bóng, chẳng hiểu hắn đi đâu. Chuẩn vội cầm khẩu AK-50 đứng lên, định bước ra ngoài. Có tiếng cười nhẹ cô Phúc sau một mô đá. Hắn hỏi trong dư âm. Hè, Trung Quý dậy rồi à? Chuẩn ngạc nhiên. Mày không ngủ nữa sao? Hay em cũng mới thức giấc. Chuẩn nhìn lớp băng trên cánh tay Phúc. Vết thương có triệu chứng lạ hả? Dạ không, chỉ còn hơi ngưỡng chút xíu thâu Trung Quý. Chắc mai em mạnh hoàn toàn rồi. Chuẩn ra hiệu cho Phúc trở lại ngồi bên đống lửa với mình. Phúc cười. Ha, dậy sáng đại quý khá hẳn lên Trung Quý. Thiệt ổng khỏe như voi. Chuẩn nhìn Phúc dò xét. Nghĩa là đêm qua cậu không ngủ. Phúc cười nói lãng. À Trung Quý cho em xin điếu thuốc. Chuẩn đưa gói Lucky cho hắn, cười nhếch mép. Ê, không có chơi Lucky chứ. Phúc rút một điếu cười. Ha, giờ này thuốc rê cũng hút nữa không thầy? Chuẩn cũng mồi cho mình một điếu Phúc rụt rè. À, Trung Quý có gia đình chưa? Chưa, còn cậu? Em cũng vậy, thời buổi này sức mấy tụi con gái chịu làm vợ binh nhì Trung Quý. Thôi, đừng có bi quan. Phúc cười, nụ cười thật hiền. Chuẩn chợt khám phá ra điều đó, chàng gợi chuyện tiếp. Cậu đi lính mấy năm rồi? À dạ 6. Thất tình hả? Một trong những nguyên do thôi Trung Quý. Tôi nhận thấy cậu có vẻ học thức lắm, sao lại đi binh nhì? Dạ cũng vì tính sai một nước cờ. Tôi không có hiểu. Em định đi lính để trả thù thằng cảnh sát cùng xóm. Trả thù chưa? Phúc cười nhếch mép. Ha, đánh nó một trận xong hết giận rồi, Trung Quý. Chuẩn nói vuốt theo. Ừ, thế đủ rồi. Phúc ngập ngừng. À, thật ra chẳng bao giờ đủ được. Ngày nộp đơn vào biệt kích, em nghĩ sẽ phải trả thù nó thật cay độc. Đời em đến nông nỗi này cũng là vì nó. Phúc ngừng lại để bập bập những hơi thuốc ngắn tiếp. Ngày em học đệ nhị, chính nó và bạn bè gài bẫy để biến em thành một tên du đảng. Em có tên trong sổ đen dù không bao giờ biết tới hai tiếng chữ thề. Tại sao nó thù cậu vậy? Ai, chỉ vì một đứa con gái, cô ta còn đi học, tất nhiên sẽ chọn một thằng học đệ nhị hơn một thằng cảnh sát quèn. Bây giờ cô gái đó đâu? À, em không rõ. Hơn nữa, biết cũng chẳng lợi lộc gì. Một thằng hạ sĩ biệt kích dù là cái gì trong xã hội này. Ngay đến cái quan cách cũng như đồ bỏ. Ê, cậu bị hơi lệch lạc. Lệch lạc? Hay đó là sự thật? Nói Trung Quý đừng giận. Lương Trung Quý đủ tiền nuôi nổi một người vợ không? Ê, đã đành không, nhưng dù sao cuộc đời không chỉ có tiền. Phúc cười nụ. Không tiền thì cũng phải có danh, có địa vị. Thỉnh thoảng về Sài Gòn nhậu nhẹt say sưa, tự xưng mình là người hùng. Cũng chỉ là một cách tự lừa dối mình, lường gạt mình, nổi hứng làm nhiều điều bậy bạ, tưởng người ta sợ mình, thật ra chỉ vì người ta không muốn dây dưa tới hủi. Chuẩn tròn mắt nhìn Phúc, chàng có ý nghĩ người thuộc hạ này không thể chỉ giữ một cấp bậc khiêm nhượng như hiện tại, nhưng đó là sự thật. Chẳng có gì nghi hoặc được, tiếng Phúc vẫn vang lên điều điều, mênh mông buồn chán cay đắng. Em nghĩ dí đời một thằng lính với bọn cùi hủi chẳng có gì quá đáng. Người ta buộc tội mình làm bẩn xã hội, làm xã hội bị nhiễm độc. Nhưng thực ra chính xã hội đã khiến mình nhiễm độc, đã gieo bệnh cho mình. Chuẩn gật gù. Cậu có những nhận xét độc đáo lắm, nhưng tôi vẫn nghĩ cậu hơi lệch lạc. Đứng ở đỉnh núi này đã kích người đứng trên đỉnh núi khác thật vô ích. Chung rồi phát lục đục thức giấc. Câu chuyện giữa Chuẩn và Phúc phải dừng lại. Phúc che miệng ngáp nói với Chuẩn. Hay, Trung Quý cho em ngã lưng chút. Chuẩn gật đầu triều mến. Ừ, ngủ cho lại sức. Khoảng 8 giờ hy vọng có trực thăng xuống. Phúc nhìn Chuẩn đăm đăm rồi quẩy quẩy đứng lên, bước tới một góc hang. Chung co ro từ ngoài trời bước vào, lắc lắc đầu. Hay, sương mù nhiều quá Trung Quý, sợ trực thăng xuống không nổi. Chuẩn liếc về phía sĩ. Dù sao thì cũng bắt tụi nó hạ cánh. Nội nhật hôm nay đại quý chưa lên bàn mẫu, dám nguy hiểm tới tính mạng lắm. Chung ngập ngừng. Đợi đại quý tỉnh lại coi Trung Quý, hay Trung Quý xin thẳng lệnh nhà. Chuẩn gật đầu. Ừ, tôi sẽ thông báo mình tiếp tục ở lại, chỉ cần đưa đại quý với thằng Phúc về nhà thương. Chung thẳng thốt bối rối vì quyết định độc ngột của Chuẩn, nhưng gượng cười. Ai sợ nhà không có chấp thuận. Chuẩn nhún vai. Công tác trước hết đã, nếu cần mình chỉ là nhịp cầu hướng dẫn một toán mới gửi đến. Tình hình này địch đã báo động rồi, không có mình toán mới khó hoạt động lắm. Phát xen vào. Ấy, nhưng nhiệm vụ mình xong rồi mà Trung Quý. Chuẩn nghiêm giọng. Tôi quyết định ở đây. Phát nhăn nhó. Em đâu dám phản đối. Tuy nhiên mình ở lại cũng kẹt như thường. Chuẩn cười nhìn Phát đăm đăm. Hắn cúi đầu xuống tránh ánh mắt Chuẩn dịu giọng. Các cậu có toàn quyền lựa chọn. Ở lại hay về, cho tôi biết ý kiến. Chung hơi ngần ngừ rồi gật đầu. Tôi ở lại. Phần công tác còn lại mới hấp dẫn, mới xa Sài Gòn có một tuần chưa thấm thía gì. Phát miễn cưỡng tiếp. Tôi cũng ở lại. Chuẩn cười mở máy liên lạc với phi cơ tuần thám, đề nghị của chàng được chấp thuận ngay. Nửa giờ sau, hai chiếc trực thăng tải thương và tiếp tế thực phẩm đáp xuống một khoảnh đất trống cách hang đá không xa. Chuẩn nghẹn ngào siết chặt tay sĩ cười méo mó. Tráng tịnh dưỡng ngang mày, xong công tác tao vào nhà thương thăm mày ngay. Sĩ ứa nước mắt nhìn Chuẩn, chỉ sang Chung. À, thằng Chung là tài khá, có thể giúp đỡ mày được. Tao tin chắc tụi mày an toàn trở về. Chiếc trực thăng từ từ nhấc mình lên cao. Ba người ở lại đưa tay vẫy vẫy từ biệt. Chợt một bóng đen hiện ra ở khung cửa tàu, tung người nhảy xuống. Chuẩn nhíu mày. Ai như thằng Phúc? Chung cười nụ. Nó đó Trung Quý, em biết thế nào nó cũng dở lại trò cũ. Chuẩn nhướng mắt. Trò cũ? À vâng, không bao giờ nó chịu bỏ về trước, trừ trường hợp sắp sửa đi ngủ với Dung với Dế. Phúc đã khập khảnh bước tới cười cười chào Chuẩn. Chuẩn trách yêu. Mày điên à? Phúc vẫn tươi cười. Dạ đâu có Trung Quý. Trung Quý mới về chưa biết tính em đâu. Đại quý không có cản mày sao? Phúc gãi gãi đầu cười hành hệt. Lối cản của ổng chỉ khuyến khích em ở lại thôi. Chuẩn nheo mắt nhìn hắn rồi khật khưởng trở lại hang đá. Không hiểu mình hay nó điên. Chuẩn gục gạt đầu mỉm cười một mình. Thứ tư đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 5.